Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 53, đối chiến boss. Hạ, bởi vì chạy xéo mà đến một thân ảnh đã tải cự kiếm đập ở trên người nàng phía trước, liền ôm nàng hơi nhún chân đạp một cái. Cùng bị boss vỗ tới cự kiếm gặp thoáng qua, Hades ở thời khắc mấu chốt phi thường ra sức tiếp nhận thiếu nữ. Thiếu nữ nha, tuy là tưởng niệm ta ôm, thế nhưng cũng không cần dùng phương thức này à, tương đương ở ôm thiếu nữ lướt qua boss còn thuận liền cho sau lưng nó mấy kiếm. Sau đó, Hades hướng về phía trong ngực Đồng Hương điều, vừa cười vừa nói. Đồng Hương nhanh lên đứng dậy, để ý cũng không lý tới Hades, tiếp tục xông về boss. Lúc này đây boss, AI, dường như bắt đầu quen thuộc Đồng Hương công kích xáo lộ. Thiếu nữ liên tục phát động mấy lần kỹ năng đoạt công, muốn ở boss công kích thời điểm cắt đứt nó nhịp điệu, nhưng đều bị boss cho khám phá. Có mấy lần, đôi chín linh rơi vào kỹ năng đi qua cứng còng trạng thái, thiếu chút nữa bị boss to lớn kia trọng kiếm cho đập phải. May mà một bên Hades lúc nào cũng đang chú ý Đồng Hương tình huống. Vừa thấy được nàng có một chút nguy hiểm dấu hiệu liền tới ngay đến bên người nàng chuẩn bị cứu giúp. Ở Hades cao hơn boss mẫn tiệp dưới, mỗi một lần đều nguy hiểm thuận lợi cứu Đồng Hương. Bất quá ở lúc này đây lần ăn ý phối hợp phía dưới, dường như thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ. Đồng Hương, boss hẳn là đã quen thuộc ngươi phương thức công kích. Hộp số để cho ta đi. Hades nhìn một chút boss còn dư lại một dạng huyết. Ở Đồng Hương mấy lần công kích vô công nhi phản phía dưới, rốt cuộc hướng về phía phía trước vẫn còn ở cùng boss chiến thành một đoàn. Đồng Hương nói rằng, ở sao trong có thể không có gì tổ đội phía sau liền đối với đội hữu thương tổn vô hiệu loại thuyết pháp này, cho nên một dạng đánh quái thời điểm căn bản không có thể giống như truyền thống trong trò chơi thao túng cùng với chính mình nhân vật chen nhau lên, cái gì công kích kỹ năng đều tới boss trên người ném qua đi. Nếu như ở cái này cái trong thế giới cũng như vậy đánh lạ nói, phần lớn công kích còn không có đánh tới boss liền đem mình đồng đội làm cho bị thương một mảng lớn. Cho nên một dạng đánh quái thời điểm căn bản là không có cách xuất hiện mấy người đồng thời vây công quái vật tình huống xuất hiện. Thế nhưng nếu như là một người cùng boss chiến đấu, quái vật, AI, sẽ không ngừng học tập ngoạn ra phương thức công kích, sau đó làm ra tương ứng ứng đối biện pháp tới. Cho nên càng đánh đến phía sau thì sẽ càng gian nan. Một ngày quái vật quen thuộc ngươi phương thức công kích, quái vật, AI, ghi chép ngươi toàn bộ công kích con đường lời nói, chỉ có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Hoặc là đổi mặt khác một tổ kỹ năng, một lần nữa dùng một loại khác phương thức công kích tiếp tục đánh. Hoặc là thay một người khác đi lên đánh, mà một người khác thay đi lên đánh tiếp chính là hộp số. Đồng Hương ở cuối cùng công kích boss bỗng chốc bị phòng ngự ở về sau. Nhìn thoáng qua trước mặt boss, cũng không nói gì, nhanh chóng lui xuống dưới. Mà đã sớm ở phía sau chuẩn bị xong Hades vội vã ngăn cản muốn truy kích Đồng Hương boss công kích. Đổi một cái nhóm người phía sau, quái vật quả nhiên trở nên cực kỳ không thích ứng Hades công kích. Liên miên bị Hades bắn trúng, mấu chốt nhất là Hades căn bản cũng không có kỹ năng gì, cho nên phương thức công kích có thể tổ hợp ra vô số loại đi ra. Mà quái vật quen thuộc một loại về sau liền lập tức cắt một loại khác. AI ghi lại năng lực mặc dù so sánh lại nhân loại mạnh mẽ, thế nhưng học tập năng lực có thể không có nhân loại mạnh như vậy. Vì vậy mấy lần về sau, tìm không được phương pháp ứng đối boss, chỉ có ở Hades đánh tới thời điểm liền phóng thích kỹ năng. Boss nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể to lớn đột nhiên nhảy lên bầu trời. Trong tay trọng kiếm mang theo màu cam quang, mang lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế nhanh chóng bổ về phía mặt đất Hades. kịch liệt cuồng phong tại quái vật kỹ năng có thể động tác phía dưới thổi lần toàn bộ rộng lớn gian phòng, thậm chí ngay cả gian phòng sát biên giới màu xanh nhạt hỏa diễm đều ở đây tùy phong mà đong đưa. Hades ngẩng đầu mị lấy mắt nhìn trên bầu trời boss, một đầu màu đen tóc ngắn bị điên cuồng gió thổi căn căn dựng ngược. Trong ánh mắt bị khí lưu không ngừng quát vào cảm giác khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng hắn lại ngay cả nháy một cái con mắt cũng không thể. Mặc dù nhưng kỹ năng này động tác vô cùng ngốc, thế nhưng ở hệ thống phụ trợ, ở sắp sửa công kích được mặt đất địch nhân thời điểm trong nháy mắt sẽ lạc hướng để cho địch nhân không mò ra công kích phương hướng, mà nếu như không muốn cứng rắn chống đỡ lời nói, chỉ có cẩn thận nhìn. Ở cuối cùng trong một đoạn thời gian mặt thấy rõ quái vật động tác sau đó bằng cảm giác tới né tránh, rốt cuộc tại quái vật cự kiếm cách Hades đỉnh đầu còn có 3 mét cao thời điểm, màu cam quang mang ở cự kiếm bên trên lóe lên, quái vật toàn bộ cự kiếm ngạnh sinh sinh đích lướt ngang vài mét khoảng cách xa đi tới Hades sau lưng, sau đó từ phía sau về phía trước đâm nghiêng hướng Hades. Quái vật hoàn toàn trên không trung cải biến phương hướng, từ Hades trước người giống như thuấn di giống nhau đi tới Hades phía sau. Cảm thụ được gần như sắp muốn cùng bối kình phong cùng khí tức băng hàn. Hades nỗ lực phía bên trái bên nhảy, trên không trung thời điểm thân thể mà bắt đầu cuốn, cơ hồ là xoa quái vật công kích kình phong mà tránh khỏi một kích này. Nhưng mà boss một kích này vẫn chưa xong. Boss cự kiếm mang theo tuyệt vời trầm trọng khí thế ở bá không về sau liền rơi xuống đất bên trên. Sau đó theo boss gầm lên giận dữ, nó cả người đều phóng xạ ra màu da cam quang mang tới. Sau đó bị cự kiếm công kích được mặt đất bắt đầu từng khúc vang tung tóe. Một hồi sóng gợn khí lãng cùng vỡ nhỏ hòn đá chuyển khuếch tán tính bay về phía boss bốn phía. Hades thân thể trên không trung thời điểm bị tung tóe hòn đá bắn trúng, HP giá trị mà bắt đầu từng điểm giảm bớt. Cái này là quái vật nhị đoạn kỹ năng. Hades vội vã lớn giơ kiếm hướng về phía đánh tới hòn đá không ngừng ngăn cản đánh bay. Sau đó lại không hề có tác dụng. Hòn đá miễn là đánh vào trên trường kiếm cũng sẽ giảm bớt THP giá trị. Ai? Trò chơi kỹ năng chính là chỗ này sao, không phải khoa học? Hades nhổ nước bọt một cái dưới, vội vã từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai hồng dược uống vào. Mà lúc này đây, Hades cũng đã rơi đến trên mặt đất. Không, không ở boss gian phòng trên mặt đất, có một bị cự kiếm đập ra to lớn lỗ lớn. Boss đang bày tư thế đứng ở trong đó. Mà một hồi bụi mù cùng sóng xung kích hiệu quả bị cái này cái thế giới game hoàn mỹ bắt chước đi ra. Nói chung, làm Hades rơi xuống đất thời điểm, thân ảnh của hắn đều sắp bị bụi mù sở che đậy. Hades, bởi vì vừa rồi liên tiếp động tác nhanh vô cùng tốc độ, cho đến lúc này mới truyền ra thiếu nữ cái kia lo lắng tiếng kinh hô. Ta không sao. Hades trước là đối trong bụi mù thấy không rõ thiếu nữ hô to một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua boss còn dư lại một chú THP cái. Lần nữa giơ kiếm vọt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.